trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, trên đường gặp đại tướng. Tiên sinh, quả nhiên bốc cháy. Tam Giang Khẩu khoảng cách Tào quân đóng quân Xích Bích vốn cũng không xa. Giờ phút này Xích Bích Tào quân đại doanh đã là ánh lửa ngút trời. Tại Tam Giang Khẩu, này trùng thiên hỏa quang cũng có thể thấy rõ. Quan Bình có chút hưng phấn mà đối Lưu Nghị nói: "Truyền ta quân lệnh, 30 người một thuyền, mau sớm xuất phát, nhớ kỹ, đi trước Xích Bích, quấn bên trên một vòng, sau đó lại đi Giang Hà." Lưu Nghị đứng dậy, ngắm nhìn nơi xa ánh lửa kia, đối chạy như bay đến Lưu Phong bọn người nói: "Vì sao còn muốn quấn Xích Bích mà đi?" Lưu Phong cau mày nói: "Tào quân đại bại, nước trong trại phần lớn là Kinh Tương tướng sĩ. Tào quân đã không để ý tới bọn họ, nhưng chúng ta có thể cứu bao nhiêu liền cứu bao nhiêu đi. Cũng vì quân ta cỡ nào thêm một phần chiến lực." Lưu Nghị cười nói: "Tiên sinh mau nhìn, bên kia lại có thuyền tới." Ngụy Duyên bất thình lình chỉ một cái phương hướng, cũng là tại Tam Giang Khẩu phạm vi bên trong. Sâu lớn thuyền đội từ bốn phương tám hướng hướng về Xích Bích phương hướng dũng mãnh lao tới. Là Giang Đông thuyền đội, đánh ra hoàng thúc chiêu bài, chớ có lên xung đột. Lưu Nghị nhìn một chút nói, hắn cũng không muốn cùng Giang Đông lên xung đột, làm hạ mệnh lệnh đánh lên Lưu Bị chiêu bài. Song phương hiện tại nói thế nào cũng là minh hữu, không có gì đáng ngại tình huống dưới. Hẳn là còn không đến mức gặp mặt liền đánh. Ấy, ba người đáp ứng một tiếng, riêng phần mình lên thuyền. Lưu Nghị thì mang Lưu Tam Đao cùng Ngụy Duyên bên trên một chiếc gia cường phiên bản từ mẫu thuyền, đứng tại thuyền mẹ đầu thuyền, có thể vừa xem bốn phía cảnh sắc. Nơi xa Giang Đông thuyền đội hiển nhiên cũng phát hiện chi này bất thình lình xuất hiện thuyền đội, nhìn thấy bên này đánh ra chiêu bài, phái tới một chiếc thuyền nhỏ hỏi thăm. Nơi đây chính là quân ta tác chiến, các người tốt nhất chớ muốn tới gần. Trước đó tới hỏi thăm tiểu giáo hỏi rõ nguyên do về sau. Nhíu mày nói một tiếng về sau, liền để cho người ta đệt thuyền trở về, tiếp tục theo đại bộ đội tiến lên. Cái này Giang Đông nhân mã quá vô lễ. Lưu Tam Đao thấy đối phương thần thái ngạo mạn, có chút không cam lòng nói, đoán chừng là đem chúng ta xem như muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, mệnh thuyền đội giống như sau lưng bọn họ, lưu ý mặt nước, phát hiện có người, mặc kệ địch ta, đều kéo lên. Ấy, Lưu Tam Đao đáp ứng một tiếng, sai người tại tử mẫu thuyền hai bên phủ lên đèn lồng. Đây cũng là tử mẫu thuyền đặc điểm, thuyền xuôi theo bên ngoài hai bên có lưu chuyên môn đèn treo tường lồng địa phương. Ban đêm đi thuyền cũng có thể thấy rõ ràng bốn phía. Cũng là quá hao phí dầu tháp, nhưng tối nay tình huống đặc thù, Lưu Nghị còn không đến mức vào lúc này không nỡ mấy cái dầu tháp tiền. Còn không có tới gần Xích Bích đại doanh, đã có thể cảm nhận được trong không khí này cỗ nóng rực. Lưu Nghị phát hiện, chính mình bây giờ nhìn xem như vậy thảm thiết tràng cảnh, cũng không còn như chính mình lúc mới tới như vậy có quá lớn tâm tình chập chờn. Loạn thế, nhân mạng bản liền như là cỏ rác, mình đã bắt đầu chậm rãi thích ứng thời đại này sao? Hắn không biết cái hiện tượng này là tốt là xấu, nhưng trước mắt cũng không lo được nhiều như vậy. Bốn phía đã năng lượng nhìn thấy thỉnh thoảng xuất hiện hấp hối Tào quân tướng sĩ, ngẫu nhiên còn có Giang Đông binh mã. Dựa theo Lưu Nghị phân phó, cầm những người này vớt lên đến Tào quân, để bọn hắn hong khô thân thể về sau trực tiếp trói tập hợp một chỗ. Giang Đông binh mã thì cực kỳ an trí, vòng quanh Xích Bích kiếm lời một vòng, ngược lại để bọn họ vớt lên mấy trăm Tào quân bại quân cùng mười mấy tên Giang Đông tướng sĩ tới. Tiên sinh, những Tào quân đó các tướng sĩ ngược lại cũng dễ nói. chỉ là những giang đông đó nhân mã ồn ào muốn trở về. Ngụy Duyên đi vào Liêu Nghị bên người, cau mày nói, Liêu Nghị xem nửa ngày, gật đầu nói, phía trước đã xuất chiến trận phạm vi, tại bên bờ cập bến, để cho những giang đông đó nhân mã xuống thuyền đi. Hắn cũng lười chiêu đãi những người này. Ấy, Ngụy Duyên đáp ứng một tiếng, mệnh lệnh tàu thuyền cập bờ, cầm những giang đông đó nhân mã buông xuống đi. Những này tàu quân nếu là kinh tương tướng sĩ, thử một chút có thể hay không thuyết phục bọn họ đầu hàng. Lưu Nghị trở lại trong khoang thuyền, đưa tới Ngụy Duyên, đối Ngụy Duyên nói, tuy nhiên người không nhiều, nhưng dù sao là một phần chiến lực, ngươi là Kinh Châu người, là có thể phân biệt ra thật giả. Tiên sinh yên tâm, việc này bao tải trên người của ta, chỉ là nếu bọn họ nguyện ý đầu hàng, lại nên như thế nào an trí? Ngụy Duyên nhìn xem Lưu Nghị hỏi, cầm sáo trộn, phân đến các quân bên trong. Lưu Nghị cười nói, hiện tại còn có thể làm sao? Tự thành một quân khẳng định là không được. Ấy, thuyền đội ở cạnh bờ dừng lại chốc lát về sau, lại lần nữa xuất phát, lần này lại không lại nấn ná, trực tiếp lái về phía Trường Sa phương hướng, chỉ là còn chưa vượt sông, thuyền bất thình lình chậm lại. Đang tại trong khoang thuyền đã thoát y nghỉ ngơi Lưu Nghị hất lên y phục đi ra. Đối thân thể biên thị vệ nói, phát sinh chuyện gì? Thị vệ lắc đầu, không rõ lắm, phía trước ẩn ẩn truyền đến tiếng quát mắng. Lưu Nghị nhíu nhíu mày, quay về trong khoang thuyền cầm quần áo mặc, một lần nữa đi ra thì đang gặp phải Ngụy Duyên cùng Lưu Tam Đao tới. Chuyện gì? Lưu Nghị phát hiện thuyền hoàn toàn ngừng, lập tức liền dò hỏi, tiên sinh, phía trước phát hiện một nhánh tàu quân vỡ quân, Lưu Phong cùng Quan Bình hai vị tướng quân mang theo thuyền đội cầm đối phương vây. Ngụy Duyên có chút hưng phấn nói, văn trường cớ gì phấn khởi? Lưu Nghị nghi hoặc xem Ngụy Duyên liếc một chút, không rõ đối phương vì là sao như thế phấn khởi. Tiên sinh có biết chi này tàu quân vỡ quân bên trong là người phương nào cầm đầu? Ngụy Duyên cười thầm, đừng để cho ta đoán. Chính mình nói, Lưu Nghị là lười nhác đoán. Bất kể là ai cũng không có gì tốt kinh ngạc. Cái này rối loạn, người coi như nói là đem Tào Tháo ngăn chặn, hắn đều tin, chính là ngày xưa Kinh Châu đại tướng Văn Xính. Ngụy Duyên có chút chờ mong nhìn xem Lưu Nghị. Hắn hy vọng từ Lưu Nghị trên mặt nhìn thấy kinh ngạc biểu lộ. Đáng tiếc cuối cùng vẫn để cho hắn thất vọng. Lưu Nghị hiển nhiên đồng thời không kinh ngạc, chặt chẽ trên thân áo bào nói, hỏi một chút đối phương phải chăng nguyện vọng hàng. Chúng ta còn muốn đi đường, nếu là nguyện vọng hàng, cũng không cần ngưng lại. Ngụy Duyên có chút thất vọng lắc đầu, xem ra không có việc gì tình có thể làm cho Lưu Nghị giật mình. Văn Xính, Lưu Nghị gật gật đầu, như thế một viên đại tướng, mà lại là am hiểu thủy quân loại kia, Lưu Bị dưới trướng đang cần cũng là người tài giỏi như thế. Tất nhiên đụng tới, cái kia có thể chiêu hàng là không còn gì tốt hơn. Coi như không thể, trước tiên bắt lại, sau này trở về giao cho Lưu Bị. Phương diện này, Lưu Bị hiển nhiên so với chính mình am hiểu hơn. Để cho người ta đem thuyền lái qua, ta đi xem một chút có thể hay không khuyên hàng. Lưu Nghị muốn thử xem chính mình chủy độn bản sự. Ấy, Ngụy Duyên đáp ứng một tiếng, xoay người đi truyền lệnh, mệnh phía trước thuyền đội tránh ra một lối để cho Lưu Nghị thuyền thông qua. Ban đêm truyền lệnh rất có không tiện, tăng thêm vì ngăn ngừa trận hình buông lỏng, làm cho đối phương thừa cơ phá vây. Cho nên Lưu Nghị nhìn thấy Văn Xính thời điểm, đã là một khắc đồng hồ về sau, cùng nói là rằng co, chẳng nói là chờ chết. Văn Xính mang theo hơn 10 người tàu quân tại trên một cái thuyền. Bốn phía bị Lưu Phong, Quan Bình chỉ huy lấy chiến thuyền vây quanh, chỉ cần ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn, Văn Xính lại tinh thông thủy chiến, lúc này cũng phải quỳ. thế nhưng là Văn Xính tướng quân. Lưu Nghị đi vào đầu thuyền, đối Văn Xính cất cao giọng nói. Đúng vậy, Văn Xính nhíu mày nhìn về phía Lưu Nghị. Lưu Bị tại Kinh Châu chờ đợi 10 năm gần đây. Lưu Phong, quan bình Văn Xính là nhận ra, nhưng Lưu Nghị nhưng là lạ mắt cũng. Hơn nữa nhìn chiến trận, Lưu Nghị tại chi này trong quân địa vị lại còn tại Lưu Phong. Quan bình phía trên, người này chỗ nào xuất hiện? Lập tức hỏi, xin hỏi tiên sinh là Mạc Thành, Lưu Nghị. Lưu Nghị để cho người ta chuyển cái hồ sàng tới, chính mình ngồi xuống. Mạc Thành, Lưu Nghị. Văn Xính nhíu mày nhìn về phía Lưu Nghị, cái tên này hắn tự nhiên không xa lạ gì. Đoạn thời gian trước 3 lần phá Tào quân, liên bại Tào Nhân, Hạ Hậu Uyên, Nhạc Tiến 3 thành viên Tào quân đại tướng, bên trong Nhạc Tiến tức thì bị bắt sống. Năng lượng có cái này chiến tích người tại Tào quân bên này, nghĩ không ra danh đô khó. Huống chi sớm lúc trước Thiên Công phường danh tiếng tại Tương Dương đã không xa lạ gì. Lúc này ôm quyền thi lễ nói, thừa tướng đối với tiên sinh ngưỡng mộ đã lâu, tiên sinh sao không theo ta đi bái kiến thừa tướng. Lưu Nghị nghe vậy không khỏi cười, văn tướng quân binh pháp thao lược quả thực không tệ, chỉ là lúc này thi triển cái này kế ly gián, người cảm thấy có người sẽ lên làm. Văn Xính nói, nhìn như là mời Lưu Nghị, nhưng trên thực tế nhưng là có ly gián chi ý ở bên trong. Dù sao Lưu Nghị tại Lưu Bị dưới trướng căn cơ bất ổn, giờ phút này vị trí lại tại Lưu Phong. Quan bình phía trên, theo Văn Xính, Lưu Phong, quan bình đối với Lưu Nghị chưa hẳn tâm phục. Cái này thời điểm, một câu như vậy nhìn như mời Lưu Nghị lời nói, trên thực tế nhưng là nói cho Lưu Phong. Quan bình nghe, Lưu Nghị tuy nói không phải cái gì mưu trí sự tình, biết địch biết ta bản sự xác thực không có, nhưng đời trước khổ gì chưa ăn qua, chàng diện cũng gặp nhiều. Đối với loại lời này nộp lên phong, làm sao có thể phát hiện không? Lập tức trực tiếp cầm lời nói điểm phá, cũng là tiêu Lưu Phong. Quan bình trong lòng vừa mới sinh ra này một tia nghi vấn. Văn Xính nhìn xem Lưu Nghị, không có lại nói tiếp. Cái này giang phong có phần lạnh, các tướng sĩ vừa mới đi qua liệt diễm thiêu đốt, bây giờ lại bị cái này sông gió thổi qua, có thể nhiễm phong hàn, không bằng đầu hàng đi. Nơi này có canh nóng, cũng có rượu và đồ nhắm, có thể cung cấp các tướng sĩ tu chỉnh. Lưu Nghị nhìn xem Văn Xính trên thuyền những cái kia tướng sĩ, mỉm cười nói, tiên sinh coi là mời sẽ đầu hàng a? Văn Xính ngạo nghễ nói, ta cũng không có để ngươi đầu hàng, nhưng phía sau ngươi những cái kia tướng sĩ chưa hẳn nguyện ý cùng ngươi cùng chết a. Lưu Nghị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem Văn Xính một cái nói, vẫn là nói, tướng quân nguyện ý ruồng bỏ Kinh Tương, vì là Tào Tháo tận trung, cũng phải những này Kinh Tương nhi lang cùng ngươi cùng nhau vì là Tào Tháo tận trung. Nếu là nói đến đây, tướng quân trung thành, quá mức ích kỷ chút. Văn Xính nghe vậy quay đầu nhìn về phía sau lưng tướng sĩ, đã thấy tất cả mọi người tránh đi hắn tầm mắt, nhướng mày, kịp phản ứng, ánh mắt nhìn về phía Lưu Nghị nói, tiên sinh giỏi tài ăn nói, chỉ là một lời, liền loạn quân ta tâm. Thở ra tương đương, Lưu Nghị ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống Văn Xính nói, giờ phút này chỉ cần ra lệnh một tiếng, tướng quân cảm thấy những này tướng sĩ nhưng có mệnh tại. Nếu quân tâm vốn cũng không có, không cần ta lại cử động đong đưa. Văn Xính nghe vậy, không nói thêm gì nữa. Lưu Nghị nói cũng là lời nói thật, câu câu đâm tâm loại kia. Hắn không nói gì cãi lại, lên thuyền đi. Lưu Nghị thở dài một tiếng, nhìn xem vẫn còn ở lửa cháy Xích Bích phương hướng, lo lắng nói, tối nay người chết đã đủ nhiều, một cái không muốn lại bằng thêm giết chóc. Về phần hàng cùng không hàng, ngày sau gặp Hoàng Thúc, ngươi đi cùng hắn nói, ta mặc kệ, nhưng ta không hy vọng giờ phút này tái tạo giết chóc. Tướng quân, Văn Xính sau lưng, mấy tên tướng sĩ trần trờ nhìn về phía Văn Xính. Văn Xính nhìn xem Lưu Nghị, lại nhìn xem sau lưng tướng sĩ, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, vứt xuống trong tay binh khí nói, chỉ hy vọng tiên sinh thiện đợi bọn hắn. Yên tâm, trên thuyền này hàng quân không ít, kính xin Văn tướng quân tự trói lên thuyền. Lưu Nghị đúng đúng mặt trên thuyền Quan Bình đánh thủ. Thế, Quan Bình hiểu ý, phái người mang theo dây thừng giá thuyền nhỏ hướng phía Văn Xính bên này tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.